Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 45, ông nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão râu dài trong tầm mắt thời An, chính là vị đại gia mà cậu đã gặp hôm lỡ buổi kiểm tra hội thảo. Trông như một bậc thầy võ lâm ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, vậy nên đại gia của anh không chỉ là đại gia. Đại sư của anh quả thực là đại sư. Thời An, ông lão vuốt râu, không hề ngạc nhiên. Tiểu Thời à, lại gặp nhau rồi. Thời An cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu chào. Đại, à không, viện trưởng Trung, chào ông ạ. Viện trưởng Trung nhướng mày. Gọi ông nội, Thời An cúi gập người 90 độ. Cháu chào ông nội ạ. Trung nghiêm liếc xéo cậu. Chưa đến Tết mà, lễ lớn thế này cũng không có tiền lì xì cho em đâu. Thời An, đợi trời tối, nhất định phải khâu miệng anh lại. Hai đứa đến rồi à? Thời An nghe tiếng ngẩng đầu lên, một người phụ nữ mặc váy dài màu tím sẫm lọt vào tầm mắt cậu. Bà có 7 phần giống Trung Nghiêm, tóc búi cao, khí chất dịu dàng, khóe mắt hằn dấu vết thời gian, nhưng lại càng tăng thêm nét quyến rũ đặc trưng của người phụ nữ trưởng thành. Người phụ nữ đến trước mặt cậu, mang theo mùi hương quen thuộc. Lòng Thời An xốn sang, đưa bó hoa trong tay lên. Cháu chào gì ạ? Cháu là Thời An. Những bông lan đủ màu sắc được bó thành một bó lớn, nở rộ rực rỡ. Mẹ Trung Nghiêm nói lời cảm ơn, hai tay nhận lấy, rồi quay sang Trung Nghiêm. Con nói với Tiểu Thời à, mẹ nghĩ con có thể làm thế sao? Trung Nghiêm khịt mũi, con chỉ khuyên em ấy đừng mua thôi. Ai ngờ thằng nhóc này lại may mắn đoán trúng như vậy. Bó hoa Thời An tặng có mùi hương giống với mẹ Trung Nghiêm. Cậu chợt nhớ ra, mình từng ngửi thấy mùi hương này trên người Trung Nghiêm, hóa ra là mùi hương của mẹ anh. Nước hoa là quà bố Trung Nghiêm tặng, được đặt riêng, hương lan thanh tao quý phái, không nồng gắt. Mẹ Trung Nghiêm ôm chặt bó hoa, quay sang ông nội. Bố, con nói chuyện với Tiểu Thời một lát nhé. Ông nội Trung Nghiêm xua tay bảo, đi đi. Và dặn Thời An lát nữa đến tìm ông. Thời An gật đầu đồng ý, lòng bồn chồn như miếng thịt đặt trên thớt. Thịt phải mua từng miếng một, người phải chặt từng nhát một. Bán xong cho gì rồi lại đến ông nội, lát nữa có phải còn có chú nữa không? Thời An ngoan ngoãn lên lầu, Trung Nghiêm đi theo sau. Chuẩn bị đóng cửa, mẹ Trung Nghiêm ngăn con trai lại. Mẹ nói chuyện với Tiểu Thời, con đi với ông đi. Đi với ông già đó á? Con không chọc tức ông ấy đến chết mới lạ. Trong quá trình trưởng thành của Trung Nghiêm, không có khái niệm. Nghe lời, anh cố ý đi vào trong. Con vẫn nên tích đức, để ông già sống thêm vài năm nữa. Con muốn đi đâu thì đi. Mẹ Trung Nghiêm không hề mềm lòng. Nhưng đừng ở đây, cửa bị khóa trái. Trung Nghiêm ở bên ngoài. Viện trưởng Nghiêm, mẹ nhẹ nhàng thôi. Thằng bé nhút nhát, đừng dọa cậu ấy. Đó là bạn trai duy nhất của con đấy. Trung Nghiêm lải nhải không ngừng, mẹ Trung Nghiêm không hề đáp lại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thời An đã vắt óc suy nghĩ, lục tung kho tàng, lôi hết những bộ phim hào môn cầu huyết của bà ngoại ra. Theo mạch truyện, lẽ nào gì sẽ nói, bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu rời xa con trai tôi? Hoặc là, đây là 500 triệu, biến khỏi cuộc đời nó đi. Hay là, đừng làm lỡ dở nó, hai người không cùng một thế giới. Đầu óc Thời An sắp bốc khói, Trung Nghiêm vẫn đang lải nhải, liên tục đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ, đủ rồi đấy, có gì bất mãn thì cứ nhắm vào con tốn bao công sức mới theo đuổi được em ấy, dọa chạy mất thì con chỉ có thể sống cô độc cả đời thôi. Thời An thấp thỏm lo âu, Trung Nghiêm hăng say thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mẹ Trung Nghiêm vẫn bình thản, mở bó hoa, cắm từng cành vào bình thủy tinh. Phun nước lên cánh hoa, rồi đặt bên cửa sổ. Đợi Trung Nghiêm im lặng, mẹ Trung Nghiêm mới quay lại, đưa trà cho cậu. Ngồi đi cháu, đừng khách sáo. Đây là một phòng đọc sách, ngoài một số ít tác phẩm văn học, phần lớn là sách về nha khoa. Mẹ Trung Nghiêm nhấp một ngụm trà, nghe nói, cháu là bác sĩ thực tập của Tiểu Nghiêm. Chủ đề không hề xốp, bình thường đến khó tin. Thời An thành thật trả lời, và cho biết cậu đã chuyển sang khoa ngoại thần kinh. Trong mắt mẹ Trung Nghiêm, chàng trai trẻ ngồi ngay ngắn, có chút gượng gạo. Cậu có nước da trắng, ngũ quan thanh tú, mặc áo thun sáng màu, đuôi tóc hơi vểnh lên, khi có gió thổi sẽ đung đưa nhẹ nhàng. Ánh mắt bà hướng xuống dưới, dù bị che khuất, bà vẫn nhìn thấy vài vết đỏ nhạt trên cổ cậu. Sắc mặt mẹ Trung Nghiêm hơi tối lại, nó hay bắt nạt cháu à, Thời An lắc đầu giải thích. Thầy Trung mắng cháu là vì muốn tốt cho cháu, với tư cách là giảng viên hướng dẫn, nghiêm khắc một chút cũng là chuyện bình thường, là cháu làm chưa tốt. Sự bất mãn ban nãy bị xua tan bởi vẻ ngây thơ của cậu, nụ cười của mẹ Trung nghiêm ánh lên trong mắt. Ý gì là lúc riêng tư, khi hai đứa ở riêng với nhau? Lồng ngực Thời An phồng lên, cũng rất tốt à, vợ chồng gì bận rộn công việc, từ nhỏ đã ít quan tâm đến nó, khiến tính cách nó trở nên nổi loạn. Mẹ Trung nghiêm không khỏi tự trách, làm cháu phải chịu thiệt thòi rồi. Dì đừng nói vậy à, Thời An xoa xoa cổ. Thầy Trung thật sự rất tốt với cháu. Ánh mắt mẹ Trung nghiêm hơi lóe lên. Sau này, nếu có gì ấm ức hay không hài lòng, cứ gọi cho dì sẽ giúp cháu dạy dỗ nó, được không? Bộ phim Tình Yêu Cầu Huyết chuyển thành phim Gia Đình Hòa Thuận. Thời An vẫn còn ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu lia lia. Vâng vâng, cảm ơn dì ạ. Thời An mở ba lô, đưa hộp bánh quy ra. Dì ơi, đây là bánh cháu tự làm, dì đừng chê nhé. Cậu lại nói thêm, nhân bánh là cánh hoa lan mới hái sáng nay, phải ăn sớm, dễ hỏng lắm ạ. Mẹ Trung nghiêm mở hộp, ăn một miếng, nụ cười tràn ra từ khóe mắt. Tiểu nghiêm thật sự không nói với cháu sao? Nói gì ạ? Dì thích hoa lan. Thời An lắc đầu, vậy cháu biết bằng cách nào? Cháu không biết. Thời An thành thật trả lời. Cháu bó rất nhiều hoa, rồi chọn bó đẹp nhất tặng dì. Thời An lại nói, nhưng giờ thì cháu biết rồi. Trung nghiêm đợi đến phát chán, Thời An mới ra khỏi phòng trà, vừa đi vừa lắc lư, lại còn ngân nga bài hát, chắc chắn là đã dỗ dành ông cụ vui vẻ rồi. Tên ngốc này có cách riêng để chọc tức anh, nhưng khi lấy lòng người lớn, lại có tài năng thiên bẩm. Trung nghiêm, nói chuyện gì với ông già đó vậy? Thời An, không được nói sư phụ của em như thế. Sư phụ, Trung nghiêm có dự cảm chẳng lành. Thời An ưỡn ngực, cằm như muốn ngẩng lên trời. Ông nội đã nhận em làm đệ tử rồi. Trung nghiêm, ý là sao? Không làm bác sĩ Tây y nữa à? Tất nhiên là vẫn làm. Tây y là không thể thay thế được. Nhưng ông nội nói đúng. Đợi em già rồi. Không thức đêm nổi. Không cầm được dao mổ. Không làm được hồi sức tim phổi nữa. Thì em sẽ bắt mạch bốc thuốc. Phát huy giá trị cuộc sống tối đa. Thời An cười nói, em muốn làm những việc mình thích, cũng muốn giúp ông nội kế thừa y học cổ truyền. Trung nghiêm, đồ ngốc, bị lừa còn giúp người ta đếm tiền. Trung nghiêm cũng không hiểu nổi ông nội, muốn làm đệ tử của ông nhiều vô kể, lại cứ phải tranh giành bé ngốc của anh, có ý nghĩa gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lát nữa phải đi nhổ râu ông già cho hà giận. 6 giờ chiều, hai người đến sân sau. Trong gara, những chiếc xe thể thao đủ màu sắc đậu thành hàng, toàn là sản phẩm tiêu xài hoang phí của cậu ấm cô chiêu. Mắt Thời An sáng rực, nhất định phải ngồi thử hết từng chiếc một. Trung nghiêm chợt nảy ra ý tưởng, muốn học lái xe không? Thời An sững người, bây giờ á, ừ, anh dạy em. Sân sau của căn biệt thự có một khu vực riêng để luyện tập lái xe. Trung nghiêm thích cảm giác lái xe chân thực, xe của anh đa phần là số sàn. Cần phải vào số và đạp côn, so với số tự động thì thao tác phức tạp hơn. Thời An không muốn bị hành hạ, chủ động đề nghị học lái xe số tự động, nhưng Trung nghiêm không đồng ý, cứ khăng khăng dạy cậu lái xe thể thao. Bạn trai chuyển sang chế độ chủ nhiệm khoa, không nhớ bài sẽ bị mắng, lái không tốt, còn bị phạt, hung dữ kinh khủng. Thời An muốn bỏ cuộc, Trung nghiêm như kẻ vô lại, bế cậu đặt lên đùi mình để dạy. Bị anh chọc vào như vậy, cậu còn tâm trí nào mà học nữa? Đến nước này, Thời An cuối cùng cũng hiểu ra. Chẳng có huấn luyện viên nào tốt bụng dạy lái xe cả. Chỉ là lời nói dối của ác quỷ trước khi biến thành cầm thú. Bị mắng thì không thiếu. Còn lấy cớ giúp cậu làm quen tốt hơn, mà sờ soạng khắp người. Thời An không chịu nổi sự trêu chọc. Chỉ một lúc đã nóng bừng cả người, mồ hôi nhễ nhại, liên tục kêu. Về nhà thôi, không tập nữa. Xe dừng bên tường. Trung nghiêm cởi dây an toàn, nhưng tay vẫn không chịu buông, xoay người cậu 180 độ, mặt đối mặt rồi cướp lấy môi cậu. 7 giờ rưỡi tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ thân xe, chiếc xe thể thao dưới bóng cây không quá nổi bật trong màn đêm. Tay Trung nghiêm luồn vào trong áo cậu, dùng hành động thực tế cho Thời An biết thế nào gọi là cướp đoạt trắng trợn, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt. Bác sĩ Thời, em đã từng nghe nói đến xe chấn chưa? Cách chương.